cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 392, Lý Linh Nhi trái tim sụp đổ. Rầm rầm rầm, đại chiến oanh minh không ngừng. Khí kình tứ ngược nổ tung. Xung quanh dân cư trực tiếp hóa thành bột mịn đổ sụp. Này tại dĩ vãng cấm giết chóc nguyên phong thành bên trong. Căn bản chính là không dám tưởng tượng. Tiếc rằng bởi vì chân tiên mật tàng tôn hoành bân bản tôn tử vong. Đông đảo trưởng lão thành chủ vẫn lạc trong đó. Thần phong quốc hoàng thất nguyên khí tổn hao nhiều. Bây giờ muốn đối mặt ngoại bộ uy hiếp ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có quá nhiều tinh lực quản lý địa phương. Cũng liền cho Bảo ra cơ hội. Cha, này Lý Gia Minh ngoan bất linh. Còn thỉnh ngài ra tay phá vỡ trận này. Mấy vạn tu sĩ cùng nhau oanh kích trận pháp. Màn sáng không ngừng run rẩy. Nhưng mấy hơi qua đi còn tại miễn cưỡng kiên trì. Ngẫu nhiên còn có thể phát ra kiếm khí phản kích. Đứng tại áo trắng người trung niên bên người Bảo Vũ Danh. Nhịn không được mở miệng lời nói. Hừ, cũng được. Ta đây liền diệt bọn hắn này cận tồn đấu trí. Luyện thần kỳ người trung niên Bảo Ngạo Sâm vẫn luôn tại quan sát Lý Gia. Hắn phát hiện nhi tử mưu đồ lâu như vậy đều không thể bắt lại Lý Gia. Cũng chỉ bất quá mới có được 3 cái nguyên anh kỳ mà thôi. Khinh thường hừ lạnh lúc. Phất tay đánh ra một đạo kiếm khí phi liên. Hướng về phía dưới quang mang trực tiếp chém tới. Oanh, vốn là rạn nứt khắp nơi. Khó có thể vì tục trận pháp màn sáng. Tại đạo này luyện thần kiếm khí chém xuống lúc. Đốn ẩm vang vỡ nát. Phốc phốc phốc phốc xếp bằng ở tổ trạch bên trong. Hướng trận pháp chuyển vận tu vi Lý Gia trưởng lão. Cùng với Lý Vũ Hổ. Lý Linh Nhi. Ban tử ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều phun ra máu tươi. Khí tức trong nháy mắt huệ hoài xuống tới. Giết giết pháp trận đã phá vỡ. Không cần Bảo Vũ Danh phân phó. Hàn Lâm Phong. Hàn Hạo Chí. Tiêu đống mấy vạn tu sĩ. Tựa như thủy triều hướng Lý Gia phóng đi. Cha. Nương. Các ngươi làm sao vậy? Đừng dọa nữu nữu. Ô ô ô. Bàn tử chỗ sân trong, 7-8 cái thiếu nam thiếu nữ nắm chặt nắm tay nhỏ. Nhìn bên ngoài bay tới đen nghịt tu sĩ, lớn tuổi hiểu chuyện người nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập cừu hận, mà cái kia nhỏ nhất, như búp bê bình thường tiểu nữ hoa, nhìn cha mẹ đột nhiên thổ huyết lung lay sắp đổ, lập tức hoảng sợ nhào về phía các nàng, lớn tiếng khóc. Tiểu nữ hoa dù sao chỉ có 6-7 tuổi, bởi vì chạy quá gấp, thoáng cái ngã xuống đất, rơi toàn thân trên dưới đều là bụi đất. Nữu nữu, nữu nữu, ban tử cùng nàng đạo lữ nhóm, cùng với mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ kinh hô vừa định ôm lấy khởi tiểu nữ hoa. Nhưng lại tại lúc này, mấy chục cái tu sĩ đã đạp hư vọt tới, cười gằn đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Tên mập chết tiệt, đây đều là vợ con của ngươi đi. Muốn bọn họ mạng sống, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không ngày hôm nay chính là các ngươi một nhà lão tiểu ngày rỗ. Hơn 10 người cầm đầu, chính là ngấp nghé quán nét vơ vét của cải năng lực hồi lâu Hàn Hạo Chí. Năm đó hắn liền từng cướp đoạt đi một chút điện thoại máy tính. Chỉ là không hiểu làm như thế nào sử dụng. Hắn bây giờ cũng có nửa bước nguyên anh kỳ tu vi. Sai người đem trạch viện vây quanh về sau. Cười lạnh điểm chỉ bàn tử phân phó nói. Khi nói chuyện, bên trong một cái Hàn gia trưởng lão. Càng là phất tay đem nữu nữu thu tới. Dẫn tới bàn tử một hồi lửa giận quay cuồng. Dầm dầm dầm cùng lúc đó. Lý gia tổ trạch bên trong oanh minh không ngừng. Lầu các đổ sụp. Tiếng la khóc vang lên liên miên. Lý Vũ Hổ vừa vặn đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Đối đầu Tiêu gia trưởng lão cùng gia chủ Tiêu Đống. Hắn không có một tia thủ thắng khả năng. Vừa đối mặt liền bị thương thổ huyết. Lý Linh Nhi trước mặt thuấn di đi ra. là một cái bảo da áo bào xám lão giả. Người này tu vi nguyên anh trung kỳ, cao hơn nàng ra rất rất nhiều. Đụng vừa mới đụng chạm, nàng trong tay trường mâu liền trực tiếp bị đánh bay. Lão giả nhìn trước mặt cơ bắp hở ra thiếu nữ, không có một tia thương hương tiếc ngọc, bấm niệm pháp quyết một chút, pháp bảo trường kiếm thẳng đến trái tim của nàng mau chóng đuổi theo. Linh Nhi mắt thấy tộc nhân chết thảm, nữ nhi tràn ngập nguy hiểm. Lý Tú Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Hắn trong nháy mắt rời đi trận nhãn, đạp hư thẳng đến cái kia bảo gia trưởng lão. Tiểu bối, đối thủ của ngươi là ta, nhưng lại tại hắn theo sụp đổ viện lạc trên không xuất hiện. Thôi động pháp bảo trường kiếm thẳng hướng kia lão giả áo xám. Muốn cứu nữ nhi lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh. Bóng trắng chớp động, Bảo Ngạo Sâm trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Phất tay hung hăng nhấn một cái, Lý Tú Phong liền thổ huyết bay ngược, bị cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp đánh vào tới mặt đất bên trong. Đụng khởi đại phiến gạch ngói vụn bụi đất, tu vi cao nhất Mạnh Giai Y khóe mắt, có thể đối thủ của nàng không chỉ có Bảo Vũ Danh, còn có mấy cái bảo gia tăng viện tới Nguyên Anh Kỳ. Muốn thoát thân cứu viện, coi như thiêu đốt sinh mệnh cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Bên kia, cùng Lý Vũ Hổ đồng dạng, đem tu vi đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ Hàn Lâm Phong. Ngay tại dẫn người không ngừng giết chóc Lý gia có can đảm phản kháng tu sĩ. Một đám kết đan kỳ trưởng lão chết thảm, một đám trúc cơ vãn bối hóa thành tro bụi. Phốc pháp bảo trường kiếm vỡ nát Lý Linh Nhi bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang, không trở ngại chút nào theo trước ngực nàng xuyên qua, xoắn nát trái tim, mang theo mảng huyết vụ lớn. Bốn phía kiếm khí quét ngang hạ, thần hồn của nàng cũng bị xóa bỏ hơn phân nửa. Chết! Bảo gia lão giả phát ra nhe răng cười, bấm tay chỉ vào, pháp bảo trường kiếm lần nữa cuốn ngược mà quay về, hướng về Lý Linh Nhi đầu lâu chém tới. Triệu Trạch ca ca, ngươi còn sống sao? Nếu là đã không có ở đây, Linh Nhi nghĩ đến có thể ở phía dưới cùng ngươi gặp nhau. Ngươi đi chậm một chút, chờ một chút Linh Nhi. Giờ khắc này, tử vong bao phủ toàn thân. Ý thức đã mơ hồ, Lý Linh Nhi thân thể khôi phục xinh xắn lanh lợi, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Sơn mạch phương hướng, âm thầm thì thào lúc liền muốn hai mắt nhắm lại. Không ngay tại pháp bảo trường kiếm sắp chém vỡ đầu nàng thời khắc, Lý Linh Nhi phảng phất thấy được bầu trời trên có một đạo lưu tinh xẹt qua, còn có một cái nàng quen thuộc, lại có chút nam tử xa lạ đang thét gào. Thời không tháp biến thành phi toa, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần cấp tốc lao vụt. Tại đến gần thiên thần tinh tầng cương phong, bị phía dưới đông đảo đại năng cảm ứng đồng thời, thôn phệ không biết bao nhiêu linh thạch Triệu Trạch, thể nội lại tăng thêm 3 viên chân khí hạt châu. Giờ khắc này hắn, không nói cường hãn nhục thân, chỉ là võ đạo dung hợp tu vi, tăng thêm ẩn chứa 7 loại bản nguyên vực giới, cũng đã có thể so với Trảm đạo đại viên mãn. Nếu là lại tăng thêm viêm hỏa bản nguyên, tiên bảo thiết thương chờ át chủ bài, đối đầu độ kiếp sơ kỳ, hắn cũng có nắm chắc một trận chiến. Mắt thấy phi toa xông vào to lớn thiên thần tinh tầng cương phong, Triệu Trạch liền không còn tu luyện, thần thức khuếch tán mà ra, thời khắc lưu ý làm hắn càng ngày càng tim đập nhanh đầu nguồn chỗ. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Chẳng lẽ là tiên bảo hay sao? Hẳn là sẽ không sai. Bình thường phi toa nào có như thế cấp tốc? Đi, Vân Linh đạo hữu, chúng ta đi xem một chút. Tại thời không tháp biến thành phi toa, xuyên qua tầng cương phong, thẳng đến đại lục Tây Nam Thiên Vân Sơn mạch mà đi lúc. Khoảng cách thần phong quốc khá gần 3 cái độ kiếp kỳ đại năng, lập tức có sở cảm ứng, nghị luận lúc nhào nhào Nazi mà tới. Mấy hơi về sau, phi tòa vừa vặn xuất hiện tại khoảng cách phía dưới Nguyên Phong Thành. Còn có trăm vạn dặm hư không chỗ, Triệu Trạch liền bằng vào siêu cường thần thức, liền thấy được làm hắn phát điên từng màn. Lý gia quá thảm rồi, tổ trạch bên trong khắp nơi phòng xá sụp đổ, tu sĩ chết thảm trong vũng máu. Phổ thông tộc nhân run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thật có chút vẫn như cũ bị tàn nhẫn sát hại. Hắn thấy được muốn cứu tiểu muội phân tâm, bị Tiêu gia trưởng lão chém xuống một tay, bị Tiêu Đống đánh nát đùi Lý Vũ Hổ. Nhìn thấy nhạc phụ Lý Tú Phong dưới mặt đất cái hố nhỏ bên trong cuồng thổ máu tươi, thân thể trọng thương sắp gặp tử vong, cũng nhìn thấy thiêu đốt sinh mệnh trùng sát, tóc mai đều đã hoa râm, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì nhạc mẫu Mạnh Giai Y. Thấy được đang bị một cái tu sĩ bắt lấy cổ, uy hiếp bàn tử tiểu nữ Hoa Nữ Nữ, còn có Lý Linh Nhi, hắn trên danh nghĩa đạo lữ, cái kia đơn thuần thiện lương, nguyện thì vút đinh heo chơi hắn dấu vết thiên nhai nữ hài, lại bị cái kia đáng chết lão giả một kiếm xuyên tim. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,